khiến cho tinh anh của băng gia đang hò hét điên cuồng đột nhiên ngừng lại. Hai thân ảnh cùng nhau bay đến, huyền binh trong tay phóng xuất ra tinh mang như trăng rằm, uy thế hiển hách khiến người ta kinh hãi. Theo sát ngay sau chúng là một đám cao thủ chân lực phóng ra khiến không khí kêu lên phần phật. Một đám người phá không mà tới, mang theo tín niệm tất thắng và khí thế kiêu ngạo. Thân ảnh ổn định hạ xuống, nhìn quanh tứ phía, ha ha cười nói, ngay dưới đêm trăng, chư vị tụ tập nồng nhiệt chào đón như vậy thật khiến bổn tòa cảm động vô cùng. Hắn phẩy tay một cái, chân lực cường đại bạo phát khiến những người đứng gần phải lùi lại mấy bước. Phen xuất thủ này cộng thêm mấy trăm cao thủ uy thế như núi đổ ầm ầm kéo đến, dũng khí mà băng giá vừa cố lấy lại lập tức tan biến. Đối diện với kết cục chắc chắn phải chết, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Giản huynh, đừng phí lời với chúng. Hạ Nhiễm Phong bạo liệt quát, kẻ nào muốn sống lập tức gia nhập dưới trướng Hạ Luân Thành ta, nếu không giết chết toàn bộ. Giản Bác Dương, Hạ Nhiễm Phong, Băng Mặc Viễn quát, trận chiến lần trước các ngươi vẫn chưa thụ giáo được gì sao? Mau mau rút lui nếu không kinh động đến đại trưởng lão, song phương chúng ta liền không có đường lui nữa đâu. Ha ha ha ha, Giản Bác Dương cười lớn, nói, băng thành chủ vẫn còn muốn gạt chúng ta sao? Trận chiến lần trước lão quỷ băng thần tử mạnh mẽ áp chế thương thế, bây giờ có lẽ cũng sắp không qua nổi nữa rồi ấy nhỉ? Bản thân ta muốn nhìn xem hắn đối kháng với chúng ta thế nào. Ngươi, vì sao ngươi biết? Băng Mặc Viễn hỏi với vẻ khiếp sợ. Đương nhiên có người nói cho ta biết. Giản Bác Dương đột nhiên quát, băng thiếu thành chủ, ngươi còn muốn đợi đến lúc nào nữa? Trong chốc lát, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía Băng Hạo, kẻ nãy giờ vẫn thu mình nấp sau lưng người khác. Băng Hạo nghe Giản Bác Dương nói vậy, sợ hãi như con mèo bị giẫm vào đuôi, chạy vội về phía Giản gia. Băng gia trong lúc bất ngờ cực độ, không ai kịp xuất thủ ngăn hắn lại. Sau khi đứng yên, Băng Hạo nói với ngữ khí oán hận, đại trưởng lão, người không phải đã nhận lời với ta đợi xong mọi chuyện sẽ giao Băng Phong Thành cho gia xử lý. Nghiệt tử! Băng Mặc Viễn hét lên một tiếng, hắn giận đến nỗi mắt mũi tối sầm, tính toán thế nào hắn cũng không thể ngờ nội gian lại chính là con trai của mình. Dù có bất hiếu thế nào nó cũng là đệ tử băng gia, sao lại làm chuyện như thế này? Thằng ngu này chẳng lẽ không biết nếu phá đổ băng gia, nó sẽ trở thành một gốc lục bình không dễ sao? Ha ha, băng thành chủ ngạc nhiên chứ? Giản Bác Dương nói, cố ra vẻ đau khổ, cảm giác bị chính con trai của mình phản bội không tệ chứ. Thấy bên băng gia thất hồn lạc phách, Hạ Nhiễm Phong cũng thấy vô cùng khoái trá, nhìn đám người băng gia với vẻ đắc ý, không còn lên tiếng ngăn Giản Bác Dương nữa. Trần Ấu Dung kinh ngạc nhìn Băng Hạo như nhìn một kẻ xa lạ. Không sai, bản thân vì muốn giúp đỡ đệ đệ nên mới hùa theo lời Băng Hạo. Từ sau khi hoàn toàn giao bản thân mình cho hắn, Trần Ấu Dung coi người nam tử này như thiên, như địa, như chỗ dựa của sinh mệnh mình, bất luận bị hắn đối đãi thế nào cũng không muốn rời bỏ. Sau này khi Băng Hạo thất thế trong gia tộc, Trần Ấu Dung đột nhiên cảm thấy yên lòng kỳ lạ, nàng cứ ngây ngô tin rằng sau khi mất đi ngôi vị thừa kế, Băng Hạo sẽ suy nghĩ lại, sẽ từ bỏ những hành động tội lỗi, sẽ không còn sống những ngày tháng phải đấu đá tranh chấp, phải khom lưng ốn gối nữa. Có lẽ, nam nhân này sẽ chân chính trở thành một bầu trời trên đỉnh đầu mình. Không ngờ, nàng toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn, dù hắn có vì tàn khuyết trên cơ thể tâm tính trở nên cổ quái cũng không rời xa hắn. Nàng hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng nhận được chỉ là sự lừa dối, một sự lừa dối vô tình. Phản bội băng giá liên kết Giản ra, chuyện lớn như vậy mà nàng lại không biết. Nam tử này đến tột cùng coi nàng là gì? Trong mắt hắn nàng có phải là một món đồ chơi hay không? Một món đồ chơi nực cười và đáng thương. Vì sao? Tên nghiệt tử này, ngươi có xứng đáng với dòng họ của mình không? Băng Mặc Viễn giận đến run người. Dòng họ? Băng Hạo cười lạnh, nhìn Băng Mặc Viễn giận dữ. Ai trong các người thực sự coi ta là đệ tử băng gia? Sau khi tên tạp chủng băng tiêu chết đi, ta cứ tưởng sẽ thuận lợi thừa kế băng gia. Nhưng các người thì sao? Hắn chỉ vào Lăng Phong, tên nô tài ti tiện này đánh trọng thương ta các ngươi cũng chẳng thèm hỏi han, trái lại còn tước bỏ tư cách thừa kế của ta nữa. Lúc đó các ngươi có coi ta là đệ tử băng gia không? Ta là đệ tử đích hệ của băng gia. Hắn vẫn tiếp tục hung hăng, chuyện đó vẫn chưa là gì. Các ngươi còn cho tên nghiệt tử đó kế thừa vị trí đại trưởng lão. Hừ hừ, lão quỷ băng thần tử đúng là hồ đồ cực độ, thật không uổng công ta cho hắn ăn nhiều tử minh thảo đến vậy. Ngươi! Băng Mặc Viễn kinh hãi chỉ vào hắn, không thốt ra nổi lời nào. Là nó, thì ra là nó. Kẻ ngấm ngầm thay xà đổi cột, suýt chút nữa khiến đại trưởng lão mất mạng lại chính là con trai của mình. Mắt hắn lóe lên một tia phẫn nộ và bi thương không gì sánh nổi. Tội nặng như vậy, dù có là con trai của mình cũng không thể bỏ qua được. Đã như vậy, sao ta không thể phản bội băng gia? Băng Hạo cười đắc ý, cung kính khom người nói với Giản Bá Dương. Chính miệng Giản trưởng lão đã nhận lời, chỉ cần tiêu diệt hết đám người ngoan cố các ngươi, sau này băng phong thành sẽ do ta đến kế thừa. Hừ hừ, thứ mà các ngươi không thể cho ta, Giản trưởng lão đều có thể cho ta hết. Không sai. Giản Bác Dương ha ha cười lớn, gõ gõ chiếc roi dài trong tay lên đầu Băng Hạo như với một con thú cưng. Sau có quay sang đám người băng gia nói, các ngươi nhìn thấy cả rồi đấy, ngay cả băng gia thiếu thành chủ cũng biết bỏ tối theo sáng. Các ngươi sao phải bán mạng mình cho băng gia? Sớm quy thuận Giản gia ta, ta sẽ đảm bảo cho được vinh hoa phú quý. Này, Giản huynh định độc chiếm một mình đấy à? Hạ Nhiễm Phong quát, Hạ gia đảm bảo chỉ cần các ngươi nguyện phục vụ cho Hạ Luân Thành, đãi ngộ tuyệt đối không thấp hơn trước đây. Dù băng gia đã suy sụp nhưng dưới tay họ vẫn còn có rất nhiều cao thủ để mời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, huyết sát vệ tập kết 2. Lời nói của hai người bọn chúng đánh trúng vào điểm yếu của mọi người. Mấy vị trưởng lão vốn đã tâm tư dao động lúc này không thể kiềm chế thêm nữa, lặng lẽ đi sang phía đối phương. Một vị băng gia đích hệ trưởng lão thấy vậy hét lên giận dữ, Sở Nhiên, băng gia chúng ta đối đãi với ngươi còn bạc lắm sao, mà ngươi lại bỏ đi trong lúc này, ngươi không còn một chút lương tâm gì nữa sao? Sở Nhiên bị hắn quát, chỉ chắp chắp tay, chân võ giả chúng ta đã quen với việc bán thân võ đạo này cho người biết rõ giá trị. Bây giờ băng gia không thể cung cấp mọi thứ cho chúng ta được nữa thì bọn ta chỉ có thể cáo từ thôi. Có người đi đầu, liên tiếp thêm vài người khẽ nhấc cước bộ. Sau lưng họ, những người vốn dĩ không hẳn muốn bỏ chạy, mắt thấy ngay cả băng hạo cũng đã phản bội, tâm tư cũng theo đó mà trở nên dao động. Đại trưởng lão, thấy thế cục có vẻ muốn vỡ, Băng Mặc Viễn cuống quýt quay sang Lăng Phong gọi. Trong lúc không kìm được lòng, cách xưng hô cũng có chút thay đổi. Lăng Phong nhãn thần co lại, nếu như để Sở Nhiên đi, hình thành xu thế tan vỡ, không phải hành động thu phục lòng người của mình vừa rồi là mất công sao? Đột nhiên, trong đám đệ tử cung phụng có người tiến lên phía trước và chạy nhanh về phía Giản gia. Đây cũng là người quen cũ của Lăng Phong, Đông Hành Kiến. Trước đây hắn cũng là một trong những kẻ đồng loạ sát hại băng thành. Một tia tàn khốc lóe lên trong mắt Lăng Phong, thanh âm thoáng như bao phủ bốn phương tám hướng, ầm ầm vang lên. Lúc nãy ta cho chư vị cơ hội rời đi, chư vị chọn cùng băng gia cùng sinh cùng tử. Bây giờ băng gia gặp nạn, chư vị lại muốn bỏ đi, như vậy không hợp lý đâu. Bùm, một thanh sắc trưởng ảnh nhô lên cao rồi hạ xuống, tóm nhẹ một cái như bóp một quả dưa. Đông Hành Kiến kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu bị trưởng ảnh tóm chặt rồi bóp nát. Một kích sấm sét, một kích này triệt để xóa bỏ dị niệm trong lòng những người còn lại. Mấy kẻ lúc nãy toan bước lên bây giờ ngừng ngay lại. Bọn chúng cảm thấy hình như mình đang đánh giá nhầm điều gì. Với nhãn lực của họ đương nhiên không thể phát hiện ra sự ảo diệu của hư không nhiếp. Nhưng một kích vừa rồi lại có lực lượng khiến người ta khiếp sợ. Băng Hạo giật mình, kinh hô, Đông Hành Kiến. Đông Hành Kiến đóng vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa hắn và Giản gia. Sau khi phát sinh sự kiện Lăng Phong rời khỏi băng phong thành, hắn và Đông Hành Kiến chung một cảnh ngộ, đồng bệnh tương liên nên phát triển ra một tình bạn vượt trên mức bình thường. Bây giờ nhìn thấy Đông Hành Kiến chết thảm, trái tim Băng Hạo cũng như bị giáng cho một đòn đau. Ngươi là ai? Giản Bác Dương dự cảm thấy có điều bất ổn, nghiêm mặt nhìn Lăng Phong. Băng Hạo đang thất hồn lạc phách giật mình, vội vàng trả lời, Giản đại trưởng lão, người này là... Lời vẫn chưa nói hết, Giản Bác Dương đã tát cho hắn một cái nốt đom đóm mắt, âm trầm quát, phế vật. Giản Bác Dương trong lòng chấn hãi cô vùng, ngụ tinh đỉnh phong. Chết tiệt, không lẽ đây chính là người thanh niên nửa năm trước tu vi chỉ mới ngụ tinh đỉnh phong trong tin đồn. Nhìn chiêu vừa rồi của hắn dù bản thân có toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc làm được tuyệt diệu đến vậy. Thực lực này chí ít cũng phải là bát tinh cường giả. Ngươi chính là Lăng Phong. Hạ Nhiễm Phong hét lên một tiếng điên cuồng, hai mắt như phóng ra huyết quang. Hãy nạp mạng chi vũ nhi của ta. Hạ huynh, không được. Giản Bác Dương ngăn hắn lại, quay sang Lăng Phong nói, Lăng tiên sinh, nghe nói quan hệ của ngươi với băng gia đã rạn nứt sao hôm nay lại ra mặt vì họ. Chỉ cần tiên sinh không can thiệp vào chuyện hôm nay, ta đảm bảo những gì băng gia hứa cho ngươi, Giản gia sẽ cho ngươi gấp đôi. Hừ, nếu như thứ chúng ta hứa cho Lăng trưởng lão là cái đầu của Giản Bác Dương ngươi thì sao? Ngươi nói cho gấp đôi, không lẽ định mọc ra thêm một cái nữa? Không lẽ Giản gia ngươi có nội quỷ đã hiện? Hắn không cần phải che giấu thêm nữa. Băng lão quỷ, ngươi không sao? Giản Bác Dương tâm tư nhất trầm, hắn hiểu mình đã mắc bẫy. Hạ Nhiễm Phong cũng tỉnh táo hơn, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà bật cười điên cuồng. Không sao thì có làm sao? Băng lão quỷ, ngươi dù mạnh không lẽ định một mình chống lại liên thủ của hai nhà chúng ta? Nếu như không phải vì sợ hao tổn sinh lực thì với thực lực liên thủ của hai nhà sớm đã có thể công phá băng gia rồi. Bây giờ thấy tất cả đều là bố cục của băng gia. Bọn chúng chẳng cần phải trân trọng mạng sống của những kẻ còn lại nữa, được ăn cả ngã về không. Một tiếng giống lớn vang lên, hơn 100 cao thủ của Giản Hà hai nhà ầm ầm xuống lại. Khí thế ngưng trọng tụ hợp lại thành một tòa lao ngục thâm uyên vây chặt mọi người xung quanh. Tâm thần của đám người băng gia vốn đã bị chấn động mà trở nên bất ổn định. Bây giờ lại đối mặt với khí thế cường hãn của đối phương, chống đỡ không nổi phải lùi liền mấy bước. Không khí tĩnh mịch dũng động như một mạch nước ngầm, dường như chỉ cần một mồi lửa là cả kho thuốc súng khổng lồ sẽ oanh thiên bạo tạc. Giản Hà hai nhà mỗi một bước tiến lên là đám người băng gia lại lùi sau mấy bước. Hào ngôn tráng ngữ là một chuyện. Lúc phải chính thức đối diện với cái chết bọn họ không sao vực nổi tinh thần. Bầu không khí áp bức khiến những trái tim ngừng nhảy loạn. Thấy Hạ Nhiễm Phong dương dương tự đắc như vậy, Lăng Phong chỉ cười, nụ cười có vẻ trào phúng. Vậy là các ngươi định ỷ đông hiếp yếu. Giản Bác Dương nhíu mày, cảm nhận được một tia sát ý nồng đậm và coi thường trong nụ cười của Lăng Phong. Hắn đang định cao giọng nhắc nhở thì đã thấy Lăng Phong quát lên một tiếng, Hà Á. Có. Hà Á nhận lệnh, thét lên một tiếng lớn, phụng mệnh giáo quan, huyết sát vệ tập kết. Tiếng hô vang như sấm dậy, cuồn cuộn truyền đi tứ phía, một luồng khí thế thiết huyết lạnh lẽo tràn ngập trời đêm. Giản Bác Dương biến sắc, Hạ Nhiễm Phong cũng biến sắc, ngay cả băng thần tử biết rõ những người đang đến thuộc phe mình nhưng thần sắc trên mặt cũng đại biến. Sắc bén, chỉ có duy nhất một từ sắc bén mới hình dung được luồng khí thế từ xa cấp tốc mà tới này. Kỳ tật như điện, kỳ mãnh như lôi, kỳ uy như hải, kỳ thế như sơn. Sơn hải lôi điện dù chưa tiếp xúc chính diện nhưng luồng khí thế này lại ẩn hàm sức mạnh khí thế thuần khiết nhất, hạo hãn nhất của thiên địa tự nhiên, mang lại cho tâm linh người ta một cảm giác áp bách cự đại. Ầm ầm ầm, như phong như ảnh như sơn nhà, từng đạo thân ảnh nhanh chóng bao vây lấy Giản Hà hai nhà. Có lẽ vì phải bun ba nhiều ngày nên mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi nhưng dáng người thì vẫn thẳng đứng. Chỉ đứng đó thôi mà đã toát ra sát khí lạnh thấu xương. Huyết sát vệ kích động nhìn Lăng Phong, Hắc Đình Tư và Tát Gia đứng đầu quay sang Lăng Phong. Ôm quyền hô lên, tuân lệnh giáo quan, huyết sát vệ tập kết hoàn tất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, Dực Vân Luân 1. Huyết sát vệ vừa xuất hiện, Giản Hà hai nhà lập tức cảm thấy một luồng hàn khí lạnh thấu tim. Bọn chúng không dám loạn động. Vốn dĩ một đám tinh anh cao thủ khí thế hung hãn bây giờ đột nhiên như những con rùa rụt cổ, hoàn toàn bị bao vây. Không sai, hơn 100 cao thủ đang bị huyết sát vệ số lượng chỉ bằng 3/4 mình bao vây. Đội ngũ này thuộc về Lăng Phong. Người không hiểu thì lộ ra nhãn thần ngốc trệ. Giản Bác Dương tâm trạng nặng nề trùng xuống. Dự cảm của hắn quả nhiên không sai. Chết tiệt, rơi vào bẫy rồi. Không được, mình không thể chết ở đây. Nếu không ai sẽ là người khôi phục vinh quang cho tổ tiên. Trong giây phút đó, Giản Bác Dương lập tức đưa ra quyết định. Ánh mắt nhìn Lăng Phong của băng thần tử không thể hình dung bằng hai chữ chấn động được nữa. Hắn không biết thì ra Lăng Phong vẫn còn chuẩn bị hậu thủ. Với một đội ngũ đáng sợ như thế này, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu Lăng Phong đã làm gì trong nửa năm vừa qua. Từ khi cảm nhận được khí thế như lôi như ngục của huyết sát vệ, băng thần tử cảm thụ được một khí thế rất khác trên người Lăng Phong. Khí thế này hỗn hợp với luồng khí thế mới từ xa tới, hô ứng với nhau, tăng cường vô hạn, gần như tạo ra cho người ta một ảo giác. Dưới sự soái lĩnh của Lăng Phong, hắn thậm chí có thể xé rách được cả tinh không trên đỉnh đầu. Lại nhìn thấy sự cung kính phát ra từ nội tâm với Lăng Phong của huyết sát vệ. Đối mặt với loại khí thế túc sát do 70 mấy người đứng chung với nhau như hợp thành một khối, băng thần tử cảm thấy đám cung phụng đệ tử mà mình dành cả đời bồi dưỡng trước mặt họ chỉ là một đám tượng đất yếu ớt. Cười khổ, thán phục, mặc kệ ngoại nhân tâm tư bách chuyển, Lăng Phong vẫn biểu tình lạnh lùng. Tay phải hắn hơi giơ lên rồi vung xuống đầy uy lực, miệng phun ra mệnh lệnh huyết thiết, bắt hết toàn bộ, kẻ nào dám phản kháng giết không tha. Rõ, rõ. Khoảnh khắc Lăng Phong hạ lệnh, Giản Hà hai nhà đều kinh hoàng, huyết tinh sát khí nồng đậm đến khó tan trên người huyết sát vệ khiến tay chân chúng lạnh toát. Bọn chúng cũng có thể coi như thân kinh bách chiến nhưng tác chiến với một đối thủ đáng sợ như thế này thì chưa từng gặp phải. Dường như chúng đang đối diện không phải một người sống mà là con xâm lâm cự mãng hay một con thảo nguyên hùng sư đang há to miệng. Giết! Bọn chúng không hề nghi ngờ mệnh lệnh của Lăng Phong, chỉ cần động đậy một ngón tay sẽ phải đối diện với sát lục bất lưu tình. Giản gia đệ tử, uy vũ thiên hạ, Tống Lâm vạn nan, Tử Nga bất khuất. Dù rơi vào tình cảnh khó khăn, dù chết cũng phải bất khuất. Giản Bác Dương hét lớn, để lộ ra một tia yếu nhược trong ngữ khí cao vút. Đây là lần đầu tiên hắn hô khẩu hiệu mà cảm thấy không có chút sức lực nào. Huyết chiến bắt đầu. Hạ Nhiễm Phong cũng kinh hoàng triệt để, cao giọng nói, Hạ Luân Thành đệ tử theo ta phá vỡ vòng vây. Hắn tính tình hung tợn nhưng không phải là kẻ ngu ngốc. Từ lúc huyết sát vệ xuất hiện hắn đã hiểu người của Hạ Luân Thành không phải đối thủ của người ta. Cứ tiếp tục thế này chỉ có nước toàn quân bị diệt, vì vậy hắn mới quyết định trực tiếp phá vỡ vòng vây. Người của băng gia đột nhiên phát hiện hình như trận chiến này không có phần của mình. Huyết sát vệ trong nháy mắt đột nhiên biến thành một đảo thác lũ, trong trước mắt liền đã cuốn hai nhà Giản Hà vào trong. Động tác của họ phối hợp ăn ý không gì sánh được. Ba người một tổ, mặc dù nhân số không bằng đối phương nhưng tiết tấu rõ ràng đã cuốn lấy đối phương. Trong vòng vây của họ không một ai có thể chạy trốn. Hợp vi, kích hội, chảm sát, động tác của huyết sát vệ nhẹ nhàng mà ăn ý. Bọn họ dường như đã biến sát lục thành một loại hình nghệ thuật. Trước loại hình nghệ thuật tinh huyết này không ai có thể trốn thoát. Tất cả mọi sự chống đối đều trở thành trò cười ngu ngốc. Băng thần tử quát lên một tiếng, bay lên chặn đứng Hạ Nhiễm Phong đang định bay đi. Mạch Luân Bát Thốn kích nhanh chóng xuất thủ. Không khí vang lên những tiếng khí bạo liên tiếp. Một đạo không khí ba động đen xì bay ra khỏi nắm đấm, trực tiếp nhắm thẳng vào hậu tâm của Hạ Nhiễm Phong. Hạ Nhiễm Phong cảm nhận được nguy hiểm, hét lên một tiếng điên cuồng, hồi thân đánh trả một kích. Hắn cảm nhận được một luồng cự lực chưa từng có đang bay về phía mình, thân bất do kỷ lùi lại mấy bước. Và chính khoảnh khắc đó, hắn rơi vào giữa vòng vây, không thể chạy thoát được nữa. Thấy vậy Giản Bác Dương lộ ra thần sắc kinh hãi, đối diện với huyết sát vệ phối hợp mà đến, hắn quát lên một tiếng, sơn giáp, mi tâm nhất thời lao ra một con thú linh hóa khải, hình thành nên từng đạo xương gai màu vàng kim bên ngoài cơ thể hắn, trông hắn lúc này chẳng khác gì một con quái thú tiền sử. Hắc Đình Tư gầm lên một tiếng giận dữ, trùng gối, xuất quyền, song quyền xoắn lại như dây thừng đột nhiên rung lên từng tiếng băng băng. Một luồng gió xoáy kịch liệt phát ra từ giữa hai cánh tay hắn, cuồng liệt xé toang mọi thứ phía trước. Hai chân hắn như hai lưỡi kéo đan vào nhau, là phong lôi giảo của vô cốt nhu thân. Nếu chỉ luận về nắm bắt vô cốt nhu thân thì trong huyết sát vệ Hắc Đình Tư là mạnh nhất. Trước khi vào Vân Mộng Hoang Trạch, trình độ tu luyện của hắn đã có thể sánh ngang với Cố Giao. Bịch bịch bịch bịch, Giản Bác Dương như một con nhím đầy gai ngang nhiên tiến lên phía trước. Trong một trận loạn hưởng, gai xương trên khải giáp của hắn phóng ra quang mang cường liệt, mạnh mẽ đánh rơi Hắc Đình Tư xuống đất. Hắc Đình Tư phát ra một tiếng giống ảo não, đang định xuất thủ thì đã thấy Giản Bác Dương thân thể như thiểm điện mang theo những đường điện quang chạy thẳng ra xa. Hắc Đình Tư sững người, chẳng ai ngờ được đường đường là chủ một thành vậy mà hắn lại tự chạy thoát thân chẳng thèm quan tâm đến thuộc hạ. Chuyện này mà truyền ra ngoài e rằng sẽ bị vô số người coi thường. Hắn đang định đuổi theo thì sau lưng truyền đến giọng nói của Lăng Phong, ngươi xử lý đám người này, hắn cứ để cho ta. Trong trời đêm tối mịt, hai đạo quang thải đuổi sát theo nhau, trước sau không rời, như lưu tinh xẹt nhanh ra khỏi cổng thành. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo thân ảnh như hai mũi lợi tiễn tinh thiết bắn ra từ thần cung bách thạch cự lực, tiếng rít như xé rách trời đêm làm màng nhĩ người ta đau nhói. Đột nhiên kim sắc thân ảnh phía trước dừng lại, Giản Bác Dương lạnh lùng nhìn Lăng Phong đang đuổi theo sát phía sau, nhãn thần lộ ra một tia thương hại. Lăng Phong cũng dừng lại theo, hạ thân trên một tán cây đại thụ, minh nguyệt đương không, ngân huy sái lạc, thân ảnh của hắn được phụ trợ như thần nhân đứng chung mây mù. Ngươi thật sự không nên đuổi theo. Giản Bác Dương lắc đầu thở dài, ngươi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, thực sự quá đáng tiếc. Nếu không bị chết yểu thì về sau thần vẫn đại lục này còn ai có thể trở thành đối thủ của ngươi được chứ? Lăng Phong mỉm cười. Giản đại trưởng lão tin rằng có thể giết chết được ta sao? Với những lời tán dương biến tướng của Giản Bác Dương hắn chẳng hề quan tâm. Tu vi càng tiến bộ, hắn càng hiểu thêm được nhiều điều bí mật của thần vẫn đại lục. Lăng Phong biết bề ngoài đại lục này có khoảng 10 đại thánh vực cường giả. Cao thủ âm thầm ẩn tu bên trong thì lại càng không rõ số lượng. Chút tu vi hiện tại của hắn có là gì? Đúng vậy. Giản Bác Dương gật đầu chẳng chút khách khí, tu vi của ngươi có mạnh thì cũng chưa phải thánh vực. Ta vẫn có khả năng giết chết được ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, Dực Vân Luân 2. Lăng Phong nhãn thần co lại. Hắn phát hiện những lời này của Giản Bác Dương không chỉ đơn thuần là hù dọa suông mà thực sự hắn đang có một con át chủ bài thần bí nào đó. Xoẹt. Mi tâm Giản Bác Dương đột nhiên lóe ra một khối ngân quang lớn độ nắm tay người lớn, bên ngoài xương khói lượn lờ bao phủ, bên trong hình như có một con báo trắng đang dương rộng hai cánh. Con báo không ngừng gầm lên giận dữ, từng đạo năng lượng ba động vô hình nhưng hữu chất cứ thế lan ra. Chí cấp tinh trương Dực Vân Luân, luyện hóa. Sau một tiếng thét lớn, cả khối ngân quang bỗng nhiên mở toang ra. Từng đốm tinh quang phi nhập vào bề mặt khải giáp trên người Giản Bác Dương. Bộ khải giáp xương gai kim sắc nhất thời tràn ngập từng điểm ngân quang. Kim ngân giao nhau, tràn ngập một loại mỹ cảm thần bí khó lường. Lăng Phong tâm thần chấn động, quả nhiên là chí cấp tinh trương. Lúc nãy khối ngân quang vừa xuất hiện hắn đã cảm thấy kỳ lạ, vô cùng linh động hơn nữa còn mang lại cho hắn một cảm giác thần bí khó lường. Ngoài chí cấp tinh trương ghi lại trong kho tri thức của Sang Sư gia thì còn có thể là gì nữa? Ha ha ha ha, thì ra đây chính là cảm giác của thánh vực. Giản Bác Dương hít một hơi thật sâu, thần sắc đầy vẻ mê say, thật đúng là mỹ diệu. Hắn lại quay sang nhìn Lăng Phong, lắc lắc đầu tiếc nuối. Với thực lực hiện tại của ta không thể phát huy toàn bộ hiệu quả của tinh trương, nhưng không luyện hóa nó thì lại không thể chắc chắn giết được ngươi. Có thể chết dưới tay sức mạnh thánh vực chắc ngươi cảm thấy vinh dự lắm nhỉ. Vực năng hiện ra, năng lượng trói buộc linh hồn cường đại bay thẳng về phía Lăng Phong. Năng lượng đi đến đâu, phong đình vân trệ, vạn vật trên thế gian đều rơi vào trạng thái bất động. Đồng thời, những chiếc xương gai kim sắc trên người Giản Bác Dương cũng bay ra, không ngừng toàn chuyển co rút tạo nên hai chiếc bánh xe lớn chừng một trượng trên lưng hắn. viền bánh xe là vô số những chiếc gai kim sắc sắc nhọn. Mỗi một đường kim sắc như đều có thể xé rách không khí, xé nát tất cả. Có thể tự tay chôn vùi ngươi ngày hôm nay mới là điều khiến người ta mê hoặc nhất. Giản Bác Dương giả bộ từ bi nhìn Lăng Phong đang bị vực năng bao phủ, không vội động thủ luôn mà cố ý chơi trò mèo vờn chuột. Hắn biết chỉ cần bị vực năng bao phủ, dưới thánh vực chỉ có thể mặc cho kẻ khác sâu xé. Thiên tài ngay trước mắt này lợi hại đến đâu cũng chẳng làm được gì. Thấy hắn hung hăng cuồng ngôn, Lăng Phong chỉ mỉm cười. Nụ cười này khiến biểu tình say mê trên mặt Giản Bác Dương đông cứng trong giây lát. Tiếp đó, Lăng Phong lạnh lùng nói, nhiều lời quá vậy, nếu ngươi còn không chịu động thủ ta sẽ động thủ đấy. Keng, tinh thiết kiếm trong tay, vô vàn tinh tử quang mang bùng lên, hô ứng với trăng tròn trên cao. Trong trước mắt, Lăng Phong như trở thành chủ nhân của này thiên địa vũ trụ này. Giản Bác Dương như đang nhìn thấy quỷ, rít lên the thé. Sao có thể? Sao ngay cả sức mạnh thánh vực cũng không thể trói buộc được ngươi? Tinh Trương, Dực Vân Luân là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Với thực lực hiện tại của hắn, sau khi Lỗ Mãng luyện hóa chí cấp Tinh Trương nhất định sẽ ốm nặng một trận. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ tính chân quý của chí cấp Tinh Trương. Một khi đã sử dụng thì phải giết hết tất cả những người đã chứng kiến. Nếu không giết hết được sẽ dẫn đến vô số phiền phức tranh chấp. Thậm chí là sát lục, bản thân cũng có thể vì thế mà mất mạng. Nên dù đối lập với băng gia bao nhiêu năm nay, rõ ràng có sức mạnh có thể giết chết băng thần tử, nhưng Giản Bác Dương tuyệt đối không dám sử dụng. Có thể thấy, chuyện sử dụng Dực Vân Luân để đối phó với Lăng Phong là một điều vô cùng mạo hiểm. Nhưng dù mạo hiểm thì kết quả lại phát hiện ra vực năng căn bản không có tác dụng gì với Lăng Phong. Giản Bác Dương trong lòng kinh hoàng đến nỗi gần như sắp nổ tung. Biểu tình của hắn kinh hãi đến méo mó. Hắn sao có thể ngờ được ban đầu khi kiếm linh mới hình thành, Lăng Phong đã có thể kháng cự lại với vực năng của Tất Phong. Bây giờ, sau khi tu luyện linh hồn uy áp, vực năng bình thường càng không thể trói buộc nổi hắn. Ngay cả vực năng của linh thể khôi lỗi cũng không thể làm Lăng Phong nao núng, thế thì loại vực năng nửa mùa của Giản Bác Dương có là gì? Vù, Lăng Phong thân hình loáng lên một cái, một chiêu, quán nhật, phá không đâm tới. Trong đêm tối, thân thể của hắn phát ra một luồng tinh quang chói mắt như hàng tinh lung linh soi sáng đại địa. Lẽ nào ngươi là thánh vực cường giả? Không, ta không tin. Dực Vân Luân. Giản Bác Dương giống lên một tiếng điên cuồng, hai vòng bánh xe sau lưng xoay vù vù, băng băng chém về phía Lăng Phong. Kim quang lướt qua, vô số thanh âm như nước sôi sùng sục truyền xuất. Cảm giác như dưới sự vận chuyển cực tốc, hư không biến hóa thành dịch thể thực chất và đang bị lò lửa điên cuồng thiêu đốt. Lăng Phong chẳng chút quan tâm, sau khi đã trải qua những trận sinh tử đại chiến mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi thì chút công kích này của Giản Bác Dương chẳng là gì đối với hắn. Sức mạnh của tinh trương chí cấp mặc dù tinh diệu nhưng cũng phải xem là ai đang thi triển. Nếu như đổi thành một cửu tinh cường giả luyện hóa Dực Vân Luân cũng có thể sẽ đấu ngang tay với Lăng Phong, nhưng thực lực của Giản Bác Dương căn bản không đủ. Trường Hồng Quán Nhật, hai vòng kim luân bị kiếm mang sắc nhọn xé rách. Lăng Phong thu hồi lại ba phần công lực, chỉ cần như vậy thôi, sức mạnh còn lại của kiếm mang đã đủ sức rạch một đường trên ngực Giản Bác Dương. Giản Bác Dương giống lên một tiếng, rơi bịch xuống đất, cự linh khải giáp trên người như nước thủy triều rút đi, rồi một khối ngân mang rơi ra từ cơ thể hắn. Một kiếm này đã đả thương cự linh của Giản Bác Dương, gián tiếp đánh rớt tinh trương Dực Vân Luân. Lăng Phong nhanh tay nhanh mắt. Mũi kiếm khẽ hất lên, nhẹ nhàng đem ngân mang rơi xuống thu vào trong tay, rồi quay sang lạnh lùng nhìn Giản Bác Dương. Giản Bác Dương nằm nhũn trên mặt đất, nhãn thần vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi không gì sánh nổi như thiên địa sụp đổ ngay trước mắt. Rốt cuộc là ngươi tu luyện cái gì vậy? Sao có thể kháng lại được vực năng? Vẻ đẹp của Ngọc, sao ngươi có thể hiểu được? Lăng Phong nhìn hắn thương hại. Giam mình trong Dạ Lạc Thành nhỏ bé sao hắn biết được thần vẫn đại lục rộng lớn thế nào? Lăng Phong lắc đầu nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, không lẽ hỏi xong ngươi sẽ buông tha cho ta? Giản Bác Dương nói với vẻ trào phúng, Hắn hiểu Lăng Phong lựa chọn xuất đầu vì băng gia như vậy sẽ không giữ lại một nhân tố bất ổn như hắn. Hơn nữa Lăng Phong đã lấy mất tinh trương của hắn, càng không thể để cho hắn sống sót nếu không để hắn tuyên truyền ra ngoài, sẽ mang lại rất nhiều rắc rối. Lăng Phong không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi, Giản gia các ngươi cứ luôn muốn lấy lại món bảo bối đó từ tay băng gia, ta muốn biết trong đó rốt cuộc có gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, bát hồn tác phách. Lăng Phong nhãn thần sáng quắc, nhìn chằm chằm vào mắt Giản Bác Dương. Đây là chuyện mà hắn lưu ý nhất. Chính lần đó Lăng Phong vô tình có được truyền thừa của Sang Sư, vận mệnh phát sinh chuyển biến. Mà Giản gia rõ ràng đang nắm giữ một vài bí mật trong đó, nếu như sau này mà tuyên truyền ra ngoài, đó mới chính là sự đả kích lớn nhất đối với Lăng Phong. Trước khi biết được Giản gia rốt cuộc nắm trong tay bao nhiêu bí mật, Lăng Phong đương nhiên sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn. Lúc Giản Bác Dương một mình bỏ chạy hắn đã thấy mừng thầm, sau đó mới có cảnh truy đuổi vừa rồi, chứ với tốc độ hiện tại của Lăng Phong, Giản Bác Dương sao có thể chạy xa được đến vậy? Giản Bác Dương đột nhiên chấn động, biểu tình kinh ngạc còn hơn cả lúc thấy Lăng Phong không bị vực năng khống chế. Đột nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó, sợ hãi giống lên, ngươi, thì ra là ngươi cướp đi món bảo bối đó. Chẳng trách lại như vậy. Ha ha ha ha, chẳng trách ngươi còn trẻ mà đã có được tu vi như thế này. Hắn giống lên điên cuồng như một tên điên. Chỉ vào Lăng Phong khi thì cười lớn khi thì khóc nức nở, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, ngươi xong rồi. Hắc hắc, đạt được món bảo bối đó, sau này trở thành kẻ thù của vạn người. Thấy Giản Bác Dương điên cuồng đến vậy, Lăng Phong cũng cảm thấy nan giải vô cùng. Xem ra chẳng thể hỏi được gì từ hắn, nhưng nếu cứ thế mà thả cho hắn đi thì lại không cam lòng. Đúng lúc đó, trong thức hải vang lên một giọng nói, tiểu tử, chú ý nghe kỹ đây. Sang sư. Lăng Phong sững sờ, mừng rỡ nói. Giọng nói già nua đó chính là của Sang sư đã ngủ say bao lâu nay. Không được phân thần. Sang sư khẽ quát. Sau đây ta sẽ truyền cho ngươi một thiên pháp quyết tương thông cùng với linh hồn uy áp mà ngươi tu luyện. Ngươi chuẩn bị mà thể ngộ. Không để cho Lăng Phong có thời gian suy nghĩ. Một thiên pháp quyết như suối mát chảy vào trong thức hải của hắn. Chỉ trong chốc lát Lăng Phong đã nắm bắt được ảo diệu trong đó. Hắn phát hiện quả như Sang Sư nói, thiên pháp quyết này là tiếp theo của linh hồn uy áp.